Chương 531, thanh trọc hoang giới. Khương Vân nhớ rõ Ô Dương nói qua, tại các nàng đi vào giới này thời điểm, tinh tường cảm giác được một vị văn đạo chi yêu tồn tại. Vừa mới vang lên cái thanh âm kia, dĩ nhiên chính là đến từ vị kia văn đạo chi yêu. Về phần tại sao chính mình, thậm chí tính cả âm linh Tô Dương cùng Bạch Trạch đều không thể cảm giác được cái này văn đạo chi yêu tồn tại, nguyên nhân chỉ sợ là đối phương không muốn để cho tự mình biết hiểu. Bất quá, Khương Vân lông mày lại là hơi nhíu lại. Mặc dù vị này văn đạo chi yêu thanh âm vang lên quá mức đột nhiên, nhưng chân chính để hắn cảm thấy khiếp sợ, lại là cái này văn đạo chi yêu thanh âm, chính mình có chút quen thuộc, từng nghe từng tới. Huyết Bảo khẽ mỉm cười nói, thanh trọc, đã tới. Tiểu hiện thân gặp mặt đi, thoại âm rơi xuống, tại Khương Vân trước mặt tiểu xuất hiện một thân ảnh, mà nhìn thấy đối phương, Khương Vân nhăn lại lông mày cũng không có ra hắn ra, không hiểu hỏi, ngươi là ai? Khương Vân trước mặt, đứng đấy chính là một cái toàn thân áo đen trung niên nam tử. Mặc dù đối phương tướng mạo cứng rắn, nhìn qua bất quá khoảng 40 tuổi, nhưng lại có mái đầu bạc trắng, thon gầy trên thân thể càng là tản ra một cỗ cực kỳ tang thương khí tức. Hiển nhiên, tính mạng của hắn đã tồn tại quá lâu thời gian. Khương Vân có thể xác định, chính mình cũng chưa từng gặp qua đối phương. Nhìn thấy Khương Vân nhíu mày, nam tử khẽ mỉm cười nói, dạng này, ngươi hẳn là có thể nhận ra ta tới đi. Tiếng nói chuyện bên trong, tướng mạo của hắn cùng thân hình đột nhiên bắt đầu biến hóa, đảo mắt tiểu hóa thành một cái nhỏ gầy trung niên nam tử. Mà nhìn thấy thời khắc này đối phương, Khương Vân hai mắt đống nhiên trợn tròn, bật thốt lên, là ngươi trước mắt thanh trọc, thình lình liền là ban đầu ở Bách Gia Tập bên trên gặp phải kêu bán ra địa bảo Tần gia cha con bên trong phụ thân Tần Lực. Chính thức giới thiệu một chút, thanh trọc khẽ mỉm cười nói, tại hạ tên thật thanh trọc, bọn hắn trong miệng văn đạo chi yêu, cũng chính là ta. Dù là Khương Vân năng lực chịu đựng đã cực mạnh, thế nhưng là hắn cu nở dê tuyệt đối không ngờ rằng, cái này thanh trọc vậy mà lại là một vị văn đạo chi yêu, hơn nữa còn đã từng huyễn hóa thành Tần Lực bộ dáng, cùng mình từng có gặp nhau. Phải biết, gần như vậy trong khoảng cách, chính mình cùng Bạch Trạch đều không có ở trên người hắn cảm giác được chút nào yêu khí. Bỗng nhiên Khương Vân lông mày lại nhăn nói, đã ngươi là yêu, kia tiểu khí đâu? Đối với cái kia tương đối hẹp hòi tiểu nữ hài Tần tiểu khí, Khương Vân thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Yên tâm, tiểu khí nàng là nhân loại. Nói đến đây, thanh trọc nụ cười trên mặt thu liễm, thở dài nói, kỳ thật, ngày đó ngươi thấy, bất quá là của ta một cái phân thân, đường đường văn đạo chi yêu, phân ra một cái phân thân, trở thành Bách Gia chi địa bên trong một cái nhất là xuống dốc tộc quần tộc nhân, đồng thời còn có cái nữ nhi. Khương Vân chỉ cảm thấy đầu óc của mình rõ ràng có chu tờ không đủ dùng, hoàn toàn không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thanh trọc lại thở dài nói, ta cùng Tần gia tổ tiên có chu tờ giao tình, nguyên bản đều là ta tại che chở lấy bọn hắn, kết quả bởi vì ta bị huyết bào phong ấn, từ đó cũng liền dẫn đến bọn hắn tộc đàn dần dần xuống dốc, cho đến biến thành hiện tại bộ dáng. Nhất là tiểu khí, cũng chính là bởi vì tộc đàn nghèo quá, sở dĩ dẫn đến nàng đối tiền tài những vật này xem cư cờ kỳ coi cho nở dê. Ta là nhìn xem tiểu khí lớn lên, thế nhưng là phụ thân của nàng, cũng chính là chân chính Tần Lực tại mấy năm trước nhiễm bệnh qua đời, sở dĩ ta tiểu hóa thân thành phụ thân hắn bộ dáng, làm bạn tại bên cạnh nàng, chiếu cố nàng. Thanh trọc giải thích, mặc dù để Khương Vân minh bạch thanh trọc cùng Tần tiểu khí quan hệ trong đó, nhưng lại có mặt khác nghi ngờ nói, ngươi bị huyết bào tiền bối phong ấn. Một bên huyết bào mở miệng nói, vấn đề này vẫn là ta đến trả lời ngươi. Đi giới này, tên là thanh trọc huyết bảo tiếp lấy chỉ một ngón tay thanh trọc nói, mà hắn liền là giới này đản sinh ra cái thứ nhất yêu, bản thể của hắn cũng chính là thế giới này thanh trọc hoang giới thế giới hóa yêu. Những lời này để Khương Vân trong đầu rất nhiều nghi hoặc rốt cục đều có giải thích hợp lý. Mặc dù nói thế giới hóa yêu nghe vào có chu tờ không thể tưởng tượng, nhưng Khương Vân ngược lại là cũng không tính quá mức giật mình, bởi vì sơn hải giới bên trong hắn đang đả thông thứ 10 đường kinh mạch thời điểm, tiểu đưa tới thiên nhan tức giận, mà kia thiên nhan, rất có thể cũng chính là sơn hải giới biến thành chi yêu. Bốn xem chính Z bản chương tiết bên trên có lẽ không phải, nhưng trên đại thể có thể như thế lý giải. Trước mắt thanh trọc, liền là giới này sở tu hành mà thành đại yêu. Mà giới này sở dĩ cự ly hóa đạo còn có cách xa một bước, dĩ nhiên chính là bởi vì thanh trọc bản thân chỉ là văn đạo chi yêu, cự ly chân chính đạo yêu QNZ còn có cách xa một bước. Về phần tại sao hắn vô pháp tiến thêm một bước trở thành đạo yêu, cùng giới này không còn gì khác yêu tộc, hiển nhiên cũng là bởi vì huyết bảo phong ấn thanh trọc cái này thế giới đại yêu hiện tại. Khương Vân duy nhất không minh bạch, liền là huyết bảo tại sao muốn làm như vậy làm luyện yêu sư. Huyết bảo hành tẩu vạn giới, là yêu phong đạo. Thế nhưng là gặp được thanh trọc cái này cự ly thành đạo chỉ có cách xa một bước đại yêu, chẳng những không đi vì đó phong đạo, ngược lại muốn đem hắn phong ấn, ngăn cản hắn thành đạo. Nhìn xem Khương Vân biểu hiện trên mặt biến hóa, huyết bảo hiển nhiên biết rõ hắn suy nghĩ cái gì, khẽ mỉm cười nói, có một số việc, ta hiện tại không thể nói cho ngươi, lúc này ta không có lửa ngươi, đích thật là bởi vì thực lực của ngươi quá yếu. Khương Vân nhẹ gật đầu, tình huống như vậy hắn cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Tốt Huyết Bào nhìn về phía Thanh Trọc nói, Thanh Trọc, ngươi vừa mới nói ngươi có biện pháp để hắn dung hợp Khôn Long truyền thừa, vậy ngươi tiểu nói cho hắn biết đi, ta cờ ơn nở đem hắn mang rời khỏi nơi này cũng căn bản không đợi Khương Vân đồng ý. Thanh Trọc phất ống tay háo một cái, Khương Vân lập tức đã cảm thấy thấy hoa mắt, đã đặt mình vào tại một vùng tăm tối bên trong, mà lại vang lên Thanh Trọc thanh âm, đợi ta một lát. Tốt Khương Vân gật đầu đáp ứng, cu nở dê không có đi lo lắng cho mình an nguy. Dù sao Thanh Trọc cũng tốt, Ô Dương cũng được, bọn hắn muốn giết mình, thật sự là quá mức dễ dàng, căn bản không cần làm âm như quỷ cái gì. Ngay tại Khương Vân chờ đợi đồng thời, kỳ thật tại bên cạnh hắn nơi không xa, Huyết Bào cùng Thanh Trọc hai người tiểu đứng ở nơi đó. Giờ phút này, không có những người khác, Huyết Bào nhìn về phía Thanh Trọc trong ánh mắt, lộ ra một tia áy náy, đồng thời ôm quyền thi lễ nói, đưa ngươi phong ấn nhiều năm như vậy, đúng là hành động bất đắc dĩ, cũng nhiều uổng cho ngươi hiểu rõ đại nghĩa, nguyện ý làm này hy sinh. Đa tạ Thanh Trọc lại là không quan trọng khoát tay háo nói, Huyết huynh, những lời này tiểu không cần nói nữa, lúc trước ta đã nguyện ý bị ngươi phong ấn, vậy dĩ nhiên đã cân nhờ ở cờ đến hậu quả. Huyết Bào cười khổ nói, nguyên bản ta còn tưởng rằng Khương Vân xuất hiện có thể làm cho ngươi mở ra phong ấn, trung hoạch tự do, nhưng là hiện tại xem ra, chỉ sợ, ngươi còn cần tiếp tục chờ đợi là bởi vì hắn vô pháp ngộ đạo sao. Vâng, Thanh Trọc lần nữa nở nụ cười nói, mặc dù hắn không thể ngộ đạo, chỗ hoàn toàn chính xác có chu tờ tiếc nuối, nhưng là, hẳn là không bao lâu, ta liền có thể rời đi. Lúc này đến phiên Huyết Bào không hiểu, có ý tứ gì, ngươi chú ý tới hắn mang theo viên kêu biến dị yêu thú nhoãn sao? Huyết Bào nhướng mày. Hắn tự nhiên biết rõ Khương Vân bên người hoàn toàn chính xác từ đầu đến cuối đặt vào một viên yêu thú noãn, thậm chí lúc trước Khương Vân muốn xuất ra phi thiên sư thời điểm liền là hắn xuất thủ ngăn cản. Chỉ là, hắn đối viên kia yêu thú noãn cũng không có quá mức để ý, tại hắn nghĩ đến, hẳn là Khương Vân trên thân lại không còn cái khác phổ thú, sở dĩ chỉ có thể lựa chọn yêu thú noãn mang ra. Nhưng là bây giờ nghe được Thanh Trọc cố ý nhắc lên, hắn không khỏi hỏi, đó là cái gì yêu thú trứng, có cái gì chỗ đặc thù sao, còn như là cái gì yêu thú trứng? Ta cũng không biết, thậm chí có lẽ tại gặp được Khương Vân trước đó, nó cũng không tính là đặc thù, nhưng là tại gặp được Khương Vân về sau, nó đã không thể dùng đặc thù để hình dung, có lẽ, chờ đến nó ấp sau khi đi ra, có thể trở thành giới này, chủ nhân mới.